Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, dùng tánh mạc bảo vệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xe cứu thương. Chỉ là một đơn giản di chuyển thức trạm cấp cứu, có thể ở trên xe cứu thương làm việc, thật ra thì cũng không nhiều. Trịnh Nhân cho người bệnh lưu đưa đơn sơ lồng ngực nhắm thức dẫn lưu, bảo đảm hô hấp thông suốt, không biết bởi vì là khí ngực đưa đến chết, lại dùng hút đàm quản không ngừng đem lên cả giận bên trong máu hút ra tới, để tránh ngưng kết thành máu già, đưa đến hô hấp đạo tắc nghẽn, nhiều hơn nữa, cũng chính là ngăn chặn Dương Lệ Lệ ngực bụng lưỡi đau, tận lực tránh ra máu, nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa, Trịnh Nhân gõ 5-3 lần ngăn cách, thúc giục bác tài. Thật ra thì, thành phố một viện khoảng cách thứ cửu tiểu học cũng không xa. Nhưng là xe cấp cứu lên dày đặc đến hóa không ra mùi máu tanh. Để cho Trịnh Nhân lòng như lửa đốt, nếu là ngày thường, xe cứu thương coi như là đem tiếng còi thả vào lớn nhất. Vậy không bay nổi. Nhưng mà ngày hôm nay phía trước có cảnh sát giao thông xe cảnh sát mở đường. Bất đồng tiếng còi trộn chung, thành phố một viện và cửu tiểu giữa dòng xe chạy cũng chậm chạp rất nhiều. Tất cả mọi người đều không biết phát sinh cái gì, không hẹn mà cùng tránh ra một con đường. Cho dù là đèn xanh đèn đỏ chỗ, cũng sẽ có xe riêng chủ động cho xe cảnh sát, xe cứu thương tránh ra một cái. Con đường sống. Trên xe cứu thương, nhìn giám hộ nghi thượng nhìn thấy mà giật mình con số và đo lường không ra được huyết áp. Trịnh Nhân tỉnh táo lại, lấy xuống tràn đầy máu tươi găng tay, cầm điện thoại di động lên. Ta là Trịnh Nhân, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Đúng, tất cả thuật chuẩn bị trước đều không làm. Loại máu có, phái người đặc biệt đưa loại máu, thúc giục máu. Kêu ngực ngoại khoa trên đài cùng xem bệnh, chuẩn bị hai chiếc cùng nhau mở. Kêu Yên Nhiên chuẩn bị hai khoang quản. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân hai hàng lông mày nhíu chặt. Dương Lệ Lệ hô hấp cực kỳ yếu ớt. Gián đoạn xuất hiện sâu hô to hút. Cái gọi là sâu hô to hút. Dùng dân chúng nói. Chính là người trước khi chết ở đổ khí. Trạng thái không tốt. Đặc biệt không tốt, nước muối đường rót đi vào, huyết áp vậy không gặp có bất kỳ thay đổi, như cũ đo lường không tới, xe cảnh sát, xe cứu thương nhanh như điện chớp, một đường chạy tới thành phố một viện khoa cấp cứu, bởi vì là trường học tập kích ác tính chuyện kiện, bên trong thành phố thông báo thành phố một viện cao độ coi trọng, thiếu viện trưởng mang cả đám cùng đã vội vàng chạy tới. Lão Phan chủ nhiệm gánh tay đứng ở xe cấp cứu bên đường lên. Không có cùng trong viện những người lãnh đạo chuyện trò, đang trong lòng làm cấp cứu dự án. Mặc dù có Trịnh Nhân ở đây, nhưng lão Phan chủ nhiệm vẫn không có bất kỳ chậm chạp. Cấp cứu dự án nghĩ càng chu toàn, thì càng có thể ở một ít nhỏ xíu đốt cha thiếu bổ lậu. Hết tất cả có thể thành công hoàn thành công việc cấp cứu. Xe cảnh sát, xe cứu thương gào thét tới, cao vút, nhọn, để cho máu người đè đột nhiên lên cao tiếng còi xe cảnh sát trộn chung. Cắt đứt lão Phan chủ nhiệm suy nghĩ, lại có xe cảnh sát mở đường. Trước xe cứu thương mặt, né người có hư hại. Lão Phan chủ nhiệm rất là không rõ ràng, nhưng lúc này hậu không thời gian để ý tới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xe cảnh sát không có lên cấp cứu lối đi, xe cứu thương hơi chậm lại, vững vàng ngừng ở cấp cứu trên lối đi. Sau cửa mở ra, xe băng ca ngay sau đó đẩy tới, Dương Lệ Lệ bị chuyên chở đến trên xe bình. Trịnh Nhân mang xe băng ca liền hướng phòng giải phẫu chạy. Bởi vì là thành phố cao độ coi trọng, viện cơ quan người tới tương đối nhiều, có người thói quen liền góp đi lên. Ra vẻ mình tương đối trọng yếu, chặn lại xe băng ca đường, bị Trịnh Nhân đẩy ra, thậm chí Trịnh Nhân đều không xem bị mình đẩy ra người là ai. thang máy sớm đã có người trông chừng. Một đường màu đỏ sậm máu tươi tích tích đáp đáp rơi vào thành phố một viện cấp cứu cao ốc cẩm thạch. Trên mặt đất, phẳng phất là một đường nở rộ hoa tươi. 120 cấp cứu y tá đem trong tay lưu mấy ống máu dạng giao cho bác sĩ. Bác sĩ thật nhanh chạy về phía khoa truyền máu. Còn lại loại máu, chuẩn bị đưa đến cấp cứu khoa kiểm nghiệm. Mặc dù cấp cứu, hết sức khẩn cấp, nhưng là thật là nhiều chương trình như cũ không thể thiếu. Nói thí dụ như AIDS, bệnh giang mai cùng bệnh truyền nhiễm kiểm tra. 2 năm trước, chiếc lớn chi nhánh bệnh viện chính là bởi vì là xảy ra chuyện khẩn cấp. Bỏ quên một điểm nào đó, đưa đến tạng khí di chuyển người bệnh toàn bộ lây bệnh AIDS. Nhất định chương trình phải đi, có thể tiết kiệm hơi vậy phải tỉnh lược. Trịnh Nhân kéo xe băng ca, một đường chạy như điên, đi tới lầu 3 phòng giải phẫu. Tô Vân, Dương Lỗi, Tạ Y Nhân, Sở Yên Nhiên, Sở Yên Thi, phòng giải phẫu y tá trưởng các người đã sớm bày trận mà đợi. Phòng giải phẫu cửa ít có rộng mở, một mảnh yên lặng trang nghiêm. Chỉ có xe băng ca bánh xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất phát ra chút thanh âm rất nhỏ. Đổi tay, xe băng ca tiến vào phòng giải phẫu. Trịnh Nhân thì trực tiếp đi phòng thay quần áo. Thay quần áo, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Lần này, và Đế Đô lần đó hoàn toàn bất đồng. Lần trước, Phương Lâm bị thương, thời gian đầu tiên liền được cứu chữa. Mà lần này, xe cứu thương chạy đi, lại lái về, cấp cứu thời gian vàng cũng trì hoãn ở trên đường. Người có thể hay không cứu lại được, Trịnh Nhân thật lòng không có nắm chắc, có nắm chắc phải cứu, không có nắm chắc cũng phải cứu, nàng dùng thân thể bảo vệ bọn nhỏ, mình muốn càng cố gắng bảo vệ nàng. Nhanh nhất tốc độ thay xong quần áo, Trịnh Nhân một bên sải bước đi hướng giải phẫu ở giữa. Một bên đội nón và khẩu trang, đi tới phòng phẫu thuật, người bệnh đã bị mang đến trên bàn mổ. Người bệnh ở bàn mổ thể vị trí hơi dựa vào hạc. Tô Vân hiển nhiên đã ý thức được có thể hai chiếc cùng nhau mở. Trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, Tô Vân đang cho người bệnh hạ lồng ngực nhắm thức dẫn lưu. Hắn không lựa chọn xương quai xanh trung tuyến sườn thứ hai ở giữa, mà là lựa gọn dịch trung tuyến thứ 6-7 sườn ở giữa. Người trước chỗ tốt là có thể đem chất khí đưa ra, người sau chỗ tốt là có thể đem máu dẫn ra ngoài. Ở xe cấp cứu lên, Trịnh Nhân cũng không dám hàng loạt dẫn máu. Hơn mấy trăm ngàn hào thăng máu đưa ra sẽ đưa đến người bệnh lồng ngực bên trong thua đè ra càng nhiều hơn máu. Đi tới phòng giải phẫu cũng không giống nhau. Làm gì? Tô Vân hỏi. Ngực người bên ngoài đâu? Trịnh Nhân cau mày, bắt đầu rửa tay, lập tức chạy tới. Ngực liên hiệp mở, thể vị phía bên phải nâng cao 45 độ. Trịnh Nhân nói, khoa ngoại tổng hợp làm giải phẫu cần nằm ngang vị, ngực ngoại khoa làm giải phẫu cần bên nằm vị. Hai cái phòng ban nếu là cùng nhau làm, mọi người cũng nhân nhượng một chút, chọn một ở giữa thể vị. Mặc dù các loại tầm mắt cũng rất giới hạn, nhưng dẫu sao có thể tiết kiệm thời gian không phải. Tô Vân không lên tiếng, khâu lại cố định lồng ngực nhắm thức dẫn lưu quản, sau đó bắt đầu bày thể vị. Hai khoang quản, Trịnh Nhân rửa tay xong, đi tới khí giới trước đài. Hiểu, Sở Yên Chi nói đến. Sở Yên Nhiên ở cố định khí quản sáp quản, điều chỉnh máy hô hấp tham số, không thời gian nói chuyện. Tạ Y Nhân đem kềm ô van và cong bàn đưa cho hắn. Trịnh Nhân kẹp một đống lớn vào iốt vải thưa, bắt đầu khử độc xong, lại rửa tay, mặc vô khuẩn giải phẫu y. Lúc này ngực ngoại khoa lấy trong viện những người lãnh đạo chạy tới. Tình huống như thế nào? Lão Phan chủ nhiệm đi tới Trịnh Nhân sau lưng, hỏi. Không lạc quan, Trịnh Nhân đưa tay một cái, giải phẫu dao cán đao vỗ vào tay hắn bên trong. Cần liên hiệp vết cắt. phổi tan vỡ, phỏng đoán có động mạch chặn, nhất định phải xử lý. Bụng là ruột tan vỡ, ruột hệ màng lên động mạch tan vỡ. Không muốn biết thiết nhiều ít ruột, xuống một đao, tỉnh lược banh cơ trình tự, đi thẳng đến màng bụng bảo vệ, mở ra màng bụng, hút khí rút ra nhiệt độ hơi thấp màu đỏ nhạt huyết tính chất lỏng. Nhìn ô ô trở ra huyết dịch, lão Phan chủ nhiệm lập tức vậy dậy điện thoại ra phòng phẫu thuật đi thúc giục máu. Lúc này, liên tục không ngừng máu tươi là người bị thương có thể sống được lớn nhất hy vọng. Ngực tình huống gì? Có ngực CT phim sao? Ngực khoa chủ nhiệm lên đài hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.